Chương 16, Ngông Cuồng. Chương 16, Ngông Cuồng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì, Đạt A Lai bên trong nhân vật, Ngông Cuồng, dạn đờ dở cái này, chính là La Chân biết toàn bộ về Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì tư liệu. Bộ này ạ nỉm trên thực tế, La Chân cũng không có xem qua, chỉ là trong lúc vô ý thấy được Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì nhân thiết đồ, phi thường phù hợp mình yêu thích, cho nên liền hơi chút chú ý hạ. Biết một chút nhất cơ bản tin tức cũng bởi vì đã từng chú ý qua, cho nên cũng mới có loại này ấn tượng, ở đối phương xuất hiện trước tiên là có thể nhận ra. Thế nhưng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì làm sao cũng không phải xuất hiện tại mạ sẻn sấy nở ghi mạ trong thế giới đi trong lúc nhất thời. La Chân bắt đầu có điểm lang loạn, không phải là đối với Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì tồn tại mất trật tự, chỉ đúng đối với mình xuyên qua sinh ra hoài nghi. Có thể ở mạ sẻn sầy nở ghi mạ thế giới đụng tới Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì nói rõ có thể xuyên việt không chỉ chính mình một cái, ta cũng không phải là cái kia đặc biệt nhất nhân như vậy, có phải hay không còn có nhân vật khác cũng chuyển kiếp trừ những thứ này ra bất đồng thế giới cái gọi là nhị thứ nguyên nhân vật, sẽ có hay không có đến từ ta bản thân thế giới người xuyên qua xuyên việt giả có tồn tại hay không ở cái này trên thế giới liên tiếp vấn đề từ La Chân trong đầu toát ra, để hắn vẻ sợ. Hai cả kinh trước lấy xấu nhất tình huống dự định, nếu quả như thật có còn lại xuyên việt giả tồn tại, bằng vào chúng ta sẽ đối địch là tiền đề thân này đã bại lộ, hiện tại ta ở ngoài sáng, nếu là đối phương là không có có sức mạnh hoặc là không phải nhị thứ nguyên mọt game hoàn hảo, ta còn có cường đại ưu thế nếu không bậy là đối phương có cường đại lực lượng, thậm chí lực lượng càng mạnh, như vậy thân này liền nguy hiểm đây nhìn vậy để cho người hoa mắt thân hình, tản ra vô tận mị ý, La Chân. Cũng là có loại muốn đổ mồ hôi lạnh cảm giác không phải, là ta suy nghĩ nhiều, nếu đối với mới có thể đơn giản đối phó ta, sớm như vậy liền bại lộ thân này sợ rằng đã được giải quyết không biết tệ mùn thế giới có hay không cũng có những thứ này không phải bản thế giới người lập với hư không thân thể, có một chút cứng ngắc, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì vậy, buông lỏng xuống. Hắc, thật là mình hù dọa chính mình, mặc kệ thế nào, trước đem nàng bắt lại là được, cướp đoạt trí nhớ của nàng. Biết nàng là như thế nào xuyên việt La Chân nhưng thật ra là một cái rất ý ưu ý người của ta, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì mặc dù là nàng thật thích một nhân vật, bất quá La Chân biết, chỉ là bởi vì đối phương bề ngoài cùng bị ghi chép tính cách lột đến chính mình nghe chút thôi đối mặt chân nhân lúc, La Chân cũng không đối với cái nhân vật này có bao nhiêu cảm tình, huống chi, hiện tại chuyện liên quan đến vận mạng của mình, chuyện liên quan đến tương lai kế hoạch, thậm chí chuyện liên quan đến rồi sinh tử của mình. Hắn có thể không có gì lòng thường hương tiếc ngọc cái này vi tiểu thư, ngươi chính là mấy năm trước, xuất hiện thời gian hơi thở đầu nguồn sao La Chân tiên phát chế nhân, lợi dụng tự có giới hạn tình báo, chiếm giữ chủ động, ở trong ấn tượng của hắn, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì hoàn toàn chính xác sở hữu khống chế sức mạnh của thời gian Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì hơi kinh ngạc lại, sau đó rất nhanh thì khôi phục cái loại này nhìn trộm ánh mắt, sợ rằng nàng không nghĩ tới. Rõ ràng chính mình chưa hề dùng tới sức mạnh của thời gian, đối phương lại đoán được mà bất quá, nàng tuy là coi như là xuyên việt giả, nhưng cũng không phải là 3D xuyên việt giả cái này vi tiên sinh đúng làm sao nhìn ra được đâu Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì mang theo mị hoặc giọng nói. La Chân cũng là dường như tiêu sái tùng hạ vai, nói, ta ai biết được nhưng là của hắn khí cơ lại hoàn toàn khóa được Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì, thậm chí là cao độ tập trung tinh thần mình. Lực lượng khởi nguyên toàn lực hoạt động, đối phương năng lực quá mức quỷ dị, hắn có thể không phải hy vọng con mồi liền chạy như vậy. Bất quá, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không hưởng thời gian A, vốn là làm nước phụ thuộc mục tiêu, dĩ nhiên trước đầu mối chính nhiệm vụ đạt thành đây A la cái này vi tiên sinh, chính là chỗ này sao đối đại thuộc nữ sao hơn nữa, xem phía trước dáng vẻ, chẳng lẽ chúng ta đã gặp mặt dùng chỉ một ngón tay khinh xúc cùng với chính mình môi. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì trên mặt mị hoặc biểu tình càng là nhắn nhủi, không phải là của nàng cái gì ma pháp, mà là của nàng bản chất. Liên là như thế, chân chính mị cốt thiên thành Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì ăn mặc La Chân trong ấn tượng phục trang, một thân gỗ thiệp quần dài, quýt sắc cùng hát sắc gặp lại, trên váy có trăm điệp văn sức, hoa lệ bên trong cũng sẽ không ngăn cản hành động của mình, dưới chân ăn mặc màu đen đáy giày cao cân giày bó, tản ra nào đó nữ vương khí tức. Mảnh khảnh chân nhỏ bao vây lấy đường viền hoa hát sắc áo lót dài phần bụng nhất kiện xinh đẹp lớn nơ còn bướm, sợ ạ biển bên trong lộ ra khả ái, cánh tay trơn chuột. Trắng nõn, hoa lệ tay áo bộ, dù hoặc cổ bộ, truyền thống gỗ thịt đồ trang sức, một dài một ngắn song đuôi ngựa, vẻ kinh dị hai trong mắt, không không tỏa ra lấy để đế vương cũng phải bị mê hoặc khí tức, thật sự là tháng thấy cũng ái mộ than thở vị này mỹ nhân. Thế nhưng La Chân cũng là cũng biết, cái này thân trang phục cũng là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì chiến đấu trang bị, điều này nói rõ, nàng từ lộ diện bắt đầu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a thuộc nữ gì gì đó, ngươi lại như thế hình dung mình sao? Nhất ác tinh linh, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nói rằng mấy chữ cuối cùng, La Chân thanh âm đột nhiên tăng lớn, từng chữ cực kỳ rõ ràng nói ra tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nghe được La Chân kêu lên tên của nàng. Thậm chí nói ra nhất ác tinh linh mấy chữ này, vẻ kinh ngạc giật vu nôn biểu cơ hội thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ quả nhiên bị tiếng nói của chính mình tạm thời mê hoặc, La Chân tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần bắt được đối phương, như vậy tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đang suy nghĩ gì đấy nỉ tật mạ giờ? Nỉ tật mạ giờ ngoài miệng nói tiếp không dùng thoại ngữ, La Chân một cái thuấn di xuất hiện tại tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ lưng về sau. Hắn đã đem chính mình sở biết tất cả về tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ tin tức toàn bộ nói xong, đang để cho hắn tiếp tục yêu sách hắn cũng không biết trong tay thiêu đốt đỏ như máu khởi nguyên chi diễm, chộp tới trắng noản lóng lánh sáng bóng bả vai, cũng không có sử dụng ma pháp. Đối với muốn bắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ La Chân mà nói, cận chiến mới là trọng yếu nhất, vừa lên tới liền dùng hết mình buồn nguyên lực lượng, vì chính là tốc độ nhanh nhất chế trụ đối phương. Đồng thời chọn đọc ký ức tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ tuy là cùng chân chính cường đại cao thủ kinh nghiệm chiến đấu không phải đặc biệt phong phú, nhưng cũng không phải là mới ra đời, cho dù bị La Chân ngôn ngữ kinh động đến, thế nhưng nguy cơ gian vẫn là tránh ra La Chân đánh lén, chỉ thấy nàng cả người biến thành bóng ma, không rõ trốn vào bóng dáng bên trong một kích không phải có hiệu quả, La Chân cũng không có cái gì kinh ngạc. Vốn cũng không phải là vì giết chết đối phương ra chiêu, không có chính mình ngừng tụ cường đại ý chí, bị đối phương né tránh đã ở dự phán trong phạm vi, từ ban đầu đã đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ trên người. Quỷ dị này bóng ma lực tuy là bình thường lúc khả năng không còn cách nào bị phát hiện, thế nhưng đang toàn lực tập trung lực ý chí La Chân trước mặt, vẫn là bại lộ ở chỗ này. Một xó xỉnh sóng sức mạnh rõ ràng truyền đạt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ phương vị, bất quá, đối phương dĩ nhiên vô ích sức mạnh của thời gian, mặc dù không biết đối phương vì sao vô dụng nàng lực lượng mạnh nhất, thế nhưng La Chân cũng là không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đang chuẩn bị ở thuấn di đi qua, thế nhưng chỉ một lúc lại phát hiện mình bị ngăn cản, di cúi đầu nhìn một cái, chân của mình lại bị hư không trong bóng tối xuất hiện đôi cánh tay lao lao bắt được, mà quỷ dị hơn đúng, bị bắt ở địa phương, đi đứng bắt đầu không còn cách nào khống chế. Tựa như thời gian bị cướp đi giống nhau, một song song cánh tay dường như phim kinh dị bên trong xuất hiện, bọn họ theo La Chân chân bộ phận nắm lên, một chút xíu leo, tuy là cánh tay đúng thảm nhân hổ là bạch, thế nhưng La Chân từ ngoại hình nhìn lại, phải là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ tay A, dường như thân âm vậy, một câu điệu vĩnh than, từ La Chân trước chú ý tới chỗ bóng tối truyền ra. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ chậm rãi đi tới, trên mặt mị hoặc biểu tình không ở. Cả cái ánh mắt toát ra một loại tàn nhẫn cùng khát máu, nhếch miệng lên, kinh khủng tiếng cười từ đó truyền ra, dữ tợn không không không trong mị ý, ngông cuồng trong thân âm, khiến người ta có chút muốn ngừng mà không được, mang theo điểm một cái mị dù ý rổ sáng bóng đầu lưỡi vương, nhẹ nhàng liếm liếm khỏe miệng của mình, trong miệng thân âm lên tiếng, lại nói nhượng lại người mau cốt tùng nhiên thoại ngữ, a a thực sự là không nhịn. Được đây, thật là nhớ, an tươi ngươi nhi đến đây đi. Đến đây đi, để ta ăn tươi ngươi đi, ha ha ha ha ha ha, ngông cuồng trong tiếng cười, ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ lưng về sau xuất hiện một cái phức tạp không kể, rồi lại phảng phất mang theo thời gian vạn vật chân lý đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức trên có khắc 12 cái chữ số La Mã, ở giữa vô số bánh răng vận chuyển, dường như đang tính toán thế gian nhất tinh chuẩn thời gian, đồng thời lại nói hết lấy vĩnh hằng thời gian. Trường Hà lý niệm chứng kiến cái kia đồng hồ báo thức trong nháy mắt, La Chân phảng phất quên mất đang bắt lại cánh tay của mình, thậm chí quên mất trước mặt mỹ nhân, cả người đều si mê, đó là cùng mình lực lượng khởi nguyên giống nhau, đó là vĩnh hằng lý lẽ trôi nhất cường đại nhất, nhất nhất buồn nguyên. Lực lượng thể hiện, tựa như lúc ban đầu chính mình tại vạn vật ban đầu nơi, cảm nhận được vô tận vĩ đại giống nhau, bất quá, trên bản chất lực lượng hoàn mỹ như vậy, nhưng giống như La Chân giống nhau, mặc dù có trở thành vạn vật đỉnh mỹ hảo tương lai, thế nhưng hiện tại, đối với lực lượng kia ứng dụng hay là đang nỗ lực tiến bộ giai đoạn. Đồng hồ báo thức nhan sắc, đúng vô cùng phối hợp tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cổ xưa màu đồng sắc, tang thương rồi lại mê gen, trung gian một dài một ngắn kim đồng hồ đột. Nhiên bóc ra, bị tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mì nhận được, biến thành hai truyền thống cổ thức súng trường cùng súng lục khắc khắc đế tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mì thời khắc đó lấy như đồng thời đồng hồ mâm giống nhau màu hổ phách trong mắt trái, kim đồng hồ bắt đầu rồi chuyển động. Sau lưng vĩ đại mặt đồng hồ trên, đại biểu 7 chữ số truyền đến một hồi mắt thường không còn cách nào thấy lực lượng, rót vào tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mì cầm trong tay thương trong ống đây là tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mì lực lượng khởi nguồn, lực lượng của nàng đồ vật, thần uy linh trang bị bà phen khắc khắc đế.